Hành động gì, tâm tư gì của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của anh. Anh không yêu tôi biết. Cô cười nhưng ánh mắt lại đầy bi thương. Từ trước đến nay, người tự tin như cô lần đầu tiên tỏ ra cô đơn trước mặt anh. Tề Thiên Kiêu không khỏi giật mình, An Bối Nhã đi về phía anh, giang chân ngồi trên người anh. Anh ngửi được hương hoa hồng, mùi thơm ngát nơi cô, mà thân thể hai người kề sát, cho anh biết ngoại trừ áo phông rộng thùng thình trên người cô, bên trong cái gì cũng không mặc. Cô yếu ớt dựa vào trong lồng ngực của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên vai anh. Ngoài việc có ân ái ở ngoài, họ chưa từng thân mật như vậy bao giờ. Cô như vậy không hiểu tại sao khiến lòng anh dao động. Tề Thiên Kiêu không vui, đưa tay muốn đẩy cô ra. Tề Thiên Kiêu, em cũng mệt mỏi rồi. Lời cô nói khiến anh ngừng động tác. Một người yêu quá lâu cũng sẽ mệt mỏi. Cô buồn bã nói, thanh âm khẽ khàng như mờ ảo, lại từng câu đập vào lòng anh. Vì sao lại yêu tôi? Anh mở miệng, thanh âm hơi khàn. Anh không hiểu cô tại sao lại yêu anh. Anh đối xử với cô cũng không tốt. Em nói là vừa gặp đã yêu, liệu anh có tin không? Cô nhếch môi, giọng điệu mang chút không đứng đắn, nhưng điều cô nói là sự thật. Từ lần đầu tiên nhìn anh, cô đã động tâm rồi. Mà bản thân cô luôn luôn cố chấp. Một khi động lòng, một khi yêu, sẽ yêu thật lâu, thật lâu. Cho dù biết rõ đó là ngọn lửa thiêu bỏng cô vẫn tiến về phía trước truy đuổi nó. Thế nhưng mà em biết em không phải là công chúa. Cô ngẩng đầu, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, yên lặng nhìn anh. Hoàng tử sẽ chỉ thuộc với công chúa mà thôi. Mà cô là vai nữ phụ xấu xa chuyên phá rối. Hoàng tử thân mến, em biết anh không thuộc về em. Em hiểu mà. Cô nhẹ nhàng hôn lên làn môi anh, rất nhẹ, như cánh bướm khẽ lướt qua. Khi cô muốn rời xa, anh lại chế trụ cô, hôn lên môi cô. Đầu lưỡi tìm vào nhẹ nhàng, chậm chạp mà liếm hút hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Nụ hôn này so với sự dữ dội trước kia có vẻ dịu dàng hơn. Cô khẽ thở gấp, vòng tay qua cổ anh, tìm hiểu lưỡi hồng, cùng anh đan lại. Một nụ hôn sâu như tơ tằm tha thiết triền miên. Thân thể hai người cọ sát, bất chi bất giác. T-shirt trên người cô bị cởi ra, áo sơ mi của anh bị tháo bỏ, xinh đẹp dưới thân cô sớm ướt át. Cô cởi quần lót anh, cầm nhiệt thiết đã sớm dâng trào. Tay nhỏ bé chơi đùa vài cái, hơi thở thô ráp của anh gấp gáp, nâng mông tròn lên, khiến đóa hoa yêu kiều đối diện với đỉnh nam tính. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, hai cánh hoa mở ra, đem thứ thô bạo chậm rãi nuốt vào. À, anh đi vào nơi sâu nhất, hoa thịt trùng điệp siết chặt trở ngại mà vây bọc anh. Khoái cảm tuyệt vời khiến hai người đồng thời phát ra tiếng ngâm nga. Anh chế trụ vòng eo nhỏ nhắn, thong thả của hướng lên đỉnh chơi đùa. Động tác tuy nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lực đạo tiến vào lại một lần so với một lần sâu nặng hơn. Loại tiến vào thong thả này so với nhu cầu mãnh liệt càng làm cho hai người sụp đổ. Anh chú ý cô, nhìn cô mềm mại ngâm nga trên người anh, nét xuân ý mềm mại đáng yêu lan trên dung mạo. Thân thể yêu kiều xinh đẹp vì anh mà mở rộng. Chú ý tới ánh mắt của anh, An Bối Nhã mỉm cười với anh, lúng đồng tiền bên má hiện ra. Nhìn vào mắt anh như anh là điều duy nhất của cô. Tề Thiên Kiêu không khỏi bị mê hoặc, hôn lên nụ cười của cô. Anh đè ngược cô lại, tốc độ tấn công chiếm lĩnh không hề nhẹ nhàng chậm chạp, trở thành ngọn lửa kịch liệt, nóng rực nặng nề mà ra vào tiểu huyệt, khiến cô phát ra một tiếng rên rỉ kiều mị. Bàn tay vỗ về thân hình đáng yêu trơn mềm, mỗi một cái tiến vào của anh khiến mị thịt co rút lại càng chặt hơn. Vách tường hoa chặt chẽ trở ngại, hung hăng vặn xoắn anh, không cho anh dễ dàng rời khỏi. Mà cô giống như nữ yêu tà ác xinh đẹp ôm lấy anh, hàm răng ở trên vai anh khẽ cắn. Lúc anh đột nhiên tiến công, dùng sức cắn vào đầu vai anh, đầu ngón tay đã ở trên lưng anh vẽ ra vết đỏ. Anh lưu lại hơi thở của mình trên người cô. Cô vẽ ra dấu vết của mình trên người anh. Anh trừng mắt nhìn cô lại quay về vẻ nhu mì vô tội. Chân dài vòng trên người anh, hoạt thịt tiếp theo co rút lại.